Từ Hokage bắt đầu, chương 461, ăn Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên trên hòn đảo hoang, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mê người thanh âm vang lên. Chỉ thấy tại bên trong hòn đảo Rosen cúi đầu ở trên cổ Gabriel cắn xuống, máu tươi từ trên cổ chảy xuống. Thiên sứ máu tươi đúng là có khác rất mỹ vị. Thu hồi lại răng nanh, Rosen nhìn cả người vô lực Gabriel cười nói. Rosen tới thế giới này cũng đã được một năm, mỗi ngày Rosen đều đang cố gắng thích ứng tân lực lượng. Theo thời gian trôi qua lực lượng của hắn tăng lên đáng kể. Đem nhiều như vậy thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma lực lượng cho thôn phệ, thực lực của Rosen tăng lên không phải một cái đẳng cấp đơn giản như vậy. Huống hồ bên trong còn có tứ đại ma vương, thánh kinh chi thần cùng mấy chục cái ma vương cấp bậc cường giả. Lực lượng đạt được rất khổng lồ, hơn nữa bên trong còn có không ít đặc thù lực lượng. Phoenix gia tộc bất tử chi thân, Bill gia tộc hủy diệt chi lực, thánh kinh chi thần quyền năng, nhị thiên long năng lực. Ngoài ra còn có không ít năng lực mạnh mẽ khác mà trong nguyên tác không có nhắc đến. Lực lượng lớn bỏ thời gian ra để thích ứng cũng rất dài, ít nhất cũng phải tốn khoảng 10 năm thời gian Rosen mới có thể đem toàn bộ lực lượng cho hoàn toàn thôn phệ. Bất quá trong thời gian này Rosen cũng sẽ không nhàm chán, bởi vì bên cạnh hắn còn có một cái hoàn mỹ thiên sứ Gabriel. Một năm này Rosen cũng đã đem Gabriel tiện nghi cho chiếm hết, ngoại trừ một bước cuối cùng chưa có đột phá thì còn lại đều làm. Bất quá Rosen có chút ngạc nhiên, bị Rosen chiếm nhiều tiện nghi vậy mà Gabriel cũng không có sa đọa dấu hiệu. Điều này không khỏi khiến cho Rosen cảm khán Gabriel ý chí. Ngươi đủ chưa? Bị Rosen ôm lấy, Gabriel gương mặt lạnh nhạt nhìn hắn nói. Đối với Rosen, cái này nam nhân Gabriel oán hận không thôi. Hắn không chỉ đem nàng bắt cóc giết chết nàng đồng tộc mà còn đem ra làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy sự tình. Nếu như không phải lực lượng bị phong ấn thì Gabriel đã xông tới cùng Rosen liều mạng. Tất nhiên là chưa đủ, ta làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy a? Nói xong Rosen liền cúi đầu xuống đem Gabriel gợi cảm bờ môi bao trùm. Hai bàn tay thuần thục đem trên người nàng áo bào cho cởi xuống. Đối với chuyện này Gabriel giống như đã quen thuộc cho nên cũng không có phản kháng. Cho dù có phản kháng đi nữa cũng vô dụng, nhiều lần thất bại cho nên Gabriel liền từ bỏ. Rất nhanh trên người Gabriel áo bào bị Rosen cho tháo ra, nàng hoàn mỹ vóc người liền bại lộ trong không khí. Thiên sứ quả nhiên là một cái hoàn mỹ sinh vật, bất kể là dung mạo vẫn là vóc người đều rất hoàn mỹ. Rosen trong lòng cảm khán, ngay lập tức Rosen liền cúi xuống đem Gabriel một bên quả đào hồng cho ngậm vào miệng, đây đã là thường ngày công việc. Từng đạo kiều diễm tiếng ngâm sướng từ bên trong miệng Gabriel truyền ra. Từ khi bị Rosen bắt tới bây giờ nàng mặc dù bị hắn như vậy trêu đùa. Nhưng nàng vẫn không có bị cái này sung sướng cảm giác cho mê hoặc, là bên cạnh thánh kinh chi thần tứ đại thiên sứ một trong Gabriel không phải dễ dàng sa đọa. Nhưng mà theo thời gian trôi qua Gabriel dần dần bắt đầu say mê cảm giác này, đây cũng là nguyên nhân tại sao Rosen không có vội vã đem Gabriel ăn đi vội vàng. Hắn muốn chứng kiến như thánh khiết nữ thần một dạng Gabriel dần dần sa đọa. Hôm nay chính là Rosen đem Gabriel hoàn toàn chiếm đoạt, khoảng 10 phút sau Rosen mới dừng lại, lúc này đây Gabriel liên tục thở dốc, cả người ửng đỏ trông rất mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh này Rosen làm sao có thể nhịn được, bao lâu này kìm nén dục vọng ngay lập tức bạo phát. Ngay lập tức Rosen to lớn, binh khí đụng vào Gabriel khe suối. Không được, nhìn thấy cảnh này Gabriel hốt hoảng hét lớn, nàng biết Rosen tiếp theo là muốn làm gì cho nên Gabriel liền ngay lập tức phản kháng. Tuy nhiên lấy nàng cái kia yếu ớt phản kháng, rất nhanh liền bị Rosen cho chấn áp. Cũng nên đến lúc để cho ngươi cảm nhận được trái cấm hương vị là như thế nào rồi a Gabriel. Rosen nhìn nằm dưới thân hắn Gabriel cười nói, ngay lập tức Rosen không nhìn Gabriel phản kháng to lớn, binh khí liền thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Đau quá, cảm nhận được phía dưới truyền đến đau nhức Gabriel kêu lén. Sau đó Rosen dưới hông liền bắt đầu động to lớn, binh khí liên tục ra vào. Từng đạo mê người tiếng kêu truyền ra vang vọng khắp hòn đảo. Theo thời gian Gabriel liền dừng lại phản kháng, bắt đầu theo bản năng phối hợp với Rosen. Đây là trái cấm, hương vị sao, thật thư sướng a, phía dưới truyền đến vừa thư thái vừa sung sướng cảm giác khiến nàng cả người nàng như bay lên mây một dạng. Ngay lập tức sau lưng Gabriel màu trắng đôi cánh dần dần đổi màu, đen trắng chập chờn, trên đầu kim sắc quang hoàn cũng bắt đầu ảm đạm. Đây là thiên sứ sắp sa đọa dấu hiệu, thấy vậy Rosen khóe miệng nở nụ cười, đây chính là điều mà hắn muốn thấy, phía dưới liền tăng nhanh tốc độ. À, khoảng 2 tiếng sau đó theo Gabriel trong miệng một đạo ngâm sướng truyền ra, Frozen liền đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất vào bên trong nàng thân thể. Sau lưng nàng màu trắng thánh khiết đôi cánh cũng biến thành màu đen mượt. Xí thiên sứ Gabriel sa đọa, cách chương.